Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, Thần Biến Đan. Thành trường thương kia danh tự, vì thí thương ma thương, sẽ không như thế xảo đi. Cổ Phong trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, bản thân cho cái này thương tiêm nhi đặt tên thí thương. Mà cái kia bái ma tà giáo giáo chủ tà kính không binh khí cũng gọi là thí thương ma thương. Cuối cùng, Cổ Phong cười khổ lắc đầu. Không đúng, nơi này bất quá là hư ảo thế giới. Đối với thế giới hiện thực, cũng không tạo thành ảnh hưởng. Đây hết thảy hẳn là chỉ là trùng hợp. Tới nơi này cũng có một đoạn thời gian. Lặp đi lặp lại suy nghĩ phía dưới, Cổ Phong trong lòng xác định nơi này hẳn không phải là thế giới chân thật. Nghịch chuyển thời không xuyên qua, cái này cần thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Đồng thời, những năm gần đây, tiến vào hồn quy lâm nhiều người như vậy, nếu như đều là xuyên qua đến quá khứ, tùy ý cải biến lịch sử, cái kia hiệu ứng hồ điệp phía dưới, hiện tại nhân gian chẳng phải là lộn xộn. Cuối cùng Cổ Phong phân tích, nơi này hẳn là chỉ là một cái hư ảo thế giới. Lấy vô thượng thần thông căn cứ một cường giả đối với thượng cổ thời đại ký ức cấu tạo hư ảo thế giới. Cái này hư ảo thế giới vẻn vẹn vì cho tiến vào hồn quy lâm người khảo hạch mà thôi. Không còn gì khác giá trị. Như thế, bản thân chế tạo cái này thí thương thương cùng cái kia bái ma tà giáo giáo chủ tà kính không thí thương ma thương hẳn là không có quan hệ gì. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong thần niệm khẽ động. Lúc này, thương tiêm nhi chính là bay lên. Hắn bên trên quang mang chớp nhấp nháy, tản ra khủng bố uy năng. Cái này Tư Mã Viêm tự cho là thông minh, lại không biết đưa cho ta một phần đại lễ. Cổ Phong mỉm cười, cái này thương tiêm nhi người khác dùng không được. Cổ Phong có được thí thương ma niệm hết lần này tới lần khác có thể sử dụng. Như thế, Cổ Phong dựa vào cái này thương tiêm nhi bây giờ cơ bản bên trên có thể nói hóa thân cảnh vô địch. Đồng thời nửa bước địa âm, cũng có thể chiến thắng. Đem cái này thương tiêm nhi thu nhập trong nạp giới. Cổ Phong nhìn về phía cái này ba cái thần biến đan. Cái này thần biến đan, là thuộc về thời đại này đồ vật. Không biết đối với ta nguyên thần hay không có trợ giúp. Thử một phen, nghĩ xong. Cổ Phong cầm lấy cái kia bát văn thần biến đan, không có nửa phần do dự trực tiếp nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, Cổ Phong chỉ cảm thấy nhất cỗ kinh khủng dược lực trực tiếp tràn vào bản thân nguyên thần bên trong. Trong nháy mắt, trước đó bởi vì thi triển ý cảnh quá độ còn đối với nguyên thần tạo thành thương thế, khoảng cách chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời, một cái hư ảo màn hào quang nhất định là xuất hiện ở Cổ Phong nguyên thần bên ngoài. Đây là Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cho dù Lâm Phong trong trí nhớ cũng không có đối với thần biến đan quá nhiều giới thiệu, không nghĩ tới cái này thần biến đan nuốt vào về sau, không những có thể trị liệu nguyên thần thương thế, lại còn có thể hình thành một cái bảo hộ nguyên thần vòng bảo hộ. Vòng bảo vệ này là lấy tinh thuần dược lực cô đọng mà thành. Cổ Phong cuối cùng phân tích phía dưới, có thể xác định cái này nguyên thần vòng bảo hộ, chỉ ít có thể chống cự hóa thân đại viên mãn cường giả đối với nguyên thần một kích công kích. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong lòng 10 phần kinh hỉ, không nghĩ tới cái này thần biến đan vậy mà như thế lợi hại. Căn cứ Lâm Phong ký ức, cái này thần biến đan là có thể trồng chất đồ vật. Ta lại phục dụng một cái. Cổ Phong nghĩ đến. Không nói hai lời, đem cái kia thất văn thần biến đan nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, dược lực khuếch tán, Cổ Phong nguyên thần thương thế đã trải qua khỏi hẳn. Lần này không có gì thay đổi. Bất quá cái kia nguyên thần bên ngoài, cái kia cái thứ nhất vòng bảo hộ bên ngoài, rốt cuộc lại hình thành một cái vòng bảo hộ. Hai cái vòng bảo hộ, quả nhiên có thể trồng chất. Tạm thời, Cổ Phong đem cái này có thể bảo hộ nguyên thần vòng bảo hộ. Mệnh danh là hồn cháo. Bây giờ, Cổ Phong có hai cái hồn cháo tại. Có thể nói nguyên thần thẳng tiếp thụ lấy hóa thân đại viên mãn võ giả hai lần trùng kích, đều là sẽ không nhận tổn thương chút nào. Căn cứ Lâm Phong ký ức, cái này thần biến đan ở thời đại này cũng thuộc về hiếm thấy đồ vật. Thần biến đan có như thế công hiệu, chỉ sợ cái kia Độc Cô Mạc bên trên cùng Tiếu Hùng cũng không biết. Bọn hắn chỉ cho là cái này thần biến đan là đơn thuần chữa thương đồ vật. Như thế bọn hắn đạt được cái này thần biến đan về sau. Lưu tại thân bên trên chuẩn bị tại bản thân nguyên thần thụ thương thời điểm lại phục dụng. Bất quá lấy bọn hắn thân phận địa vị. Một mực nguyên thần cũng không nhận qua tổn thương. Như thế đan dược này bọn hắn cũng không có dùng qua. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trước sau phân tích phía dưới. Đem sự tình phân tích cái không sai biệt lắm. Cái này thần biến đan. Ở thời đại này, cũng thuộc về cực vì đan dược cao cấp. Có rất ít người đặc biệt rõ ràng hắn dược hiệu. Dựa theo Cổ Phong phân tích, nếu như Độc Cô Mạc bên trên cùng Tiếu Hùng biết cái này dược hiệu là tuyệt đối không bỏ được cầm. Thứ này cùng bản thân đổi, nguyên thần ra sao lại yếu ớt. Có cái này hồn cháo tại, vậy liền nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Ai ngại bản thân thủ đoạn bảo mệnh nhiều. Lần này, thật sự kiếm bộn, nếu như rời đi nơi này hồi ra ngoại giới. Cái này hồn cháo như cũ tại. Đợi một chút, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Lập tức đan đạo chi nhãn thi triển. Trong mắt thảo mộc hư ảnh. Trong nháy mắt hiển hiện. Nhìn hướng một quả cuối cùng thần biến đan. Lấy đan đạo chi nhãn lợi hại. Rất nhanh Cổ Phong chính là nhìn ra cái này thần biến đan bên trong ẩn chứa thảo dược. Hết thảy 136 loại thảo dược. Trong đó chừng 27 loại thảo dược. Là ta căn bản không biết. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa. Không nghĩ tới một quả này thần biến đan. Đúng là chừng 136 loại thảo dược luyện chế ra. Mà trong đó cái kia 27 loại thảo dược. Đối với Cổ Phong mà nói. Thật sự 10 phần lạ lẫm. Thượng cổ thời đại đến nay thời cổ đại. Trải qua mấy chục vạn năm. Có Cổ Phong không biết thảo dược cũng là bình thường. Bất quá cái này 27 loại thảo dược. Mặc dù Cổ Phong không biết danh tự, nhưng chỉ cần thấy được những cái này thảo dược, căn cứ hắn dược tính Cổ Phong có thể đem bọn hắn nhận ra. Hy vọng ngoại giới những cái này thảo dược còn không có triệt để diệt tuyệt. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn suy đoán ra phương thuốc này, liền là nghĩ đến ra ngoại giới về sau, điên cuồng luyện chế thần biến đan. Nhưng một phần trong đó thảo dược Cổ Phong không biết. Rất có thể những cái này thảo dược bên trong có thảo dược đã trải qua diệt tuyệt. Trải qua mấy chục vạn năm đây cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Cổ Phong chỉ kỳ đợi bọn hắn không có diệt tuyệt. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong đem cái này một quả cuối cùng lục văn thần biến đan cũng là nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, Cổ Phong nguyên thần bên trên. Cái thứ ba hồn cháo xuất hiện. Như thế. Cổ Phong nguyên thần chừng ba cái hồn cháo phòng ngự. Cái này lực phòng ngự có thể nói đã trải qua đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. Lần này thu hoạch, làm thật là lớn, có thí thương thương tại. Ứng phó cái kia tử nhãn nữ quỷ đem có thể nói cực kỳ dễ dàng. Bất quá cái này vạn quỷ cốc ta còn chưa đạt chỗ sâu nhất. Có mấy cái tử nhãn quỷ tướng ta còn không biết. Nếu là có so quỷ tướng càng mạnh. Cổ Phong đáy mắt ánh mắt biến hóa. Lâm Phong trong trí nhớ. Cái này vạn quỷ cốc cũng là cực kỳ hiểm ác. Nghe đồn thiên hồn tông bên trong. Chỉ có năm đó thiên hồn lão tổ một người. Từng tiến vào vạn quỷ cốc trọng yếu nhất chỗ. Hắn rời đi vạn quỷ cốc về sau. Trở lại tông môn chính là khuyên bảo tông môn tất cả mọi người. Không được đi vào vạn quỷ cốc khu vực hạch tâm. Vạn quỷ cốc khu vực hạch tâm đến cùng có cái gì? Ai cũng không biết, bất quá dựa theo Cổ Phong phân tích, năm đó thiên hồn lão tổ như thế ngôn ngữ, có thể tưởng tượng vạn quỷ cốc chỗ cốt lõi. Tất nhiên có cực kỳ đáng sợ đồ vật, nói không chừng, có âm nhãn quỷ vương, tự nhiên hình thành đệ tứ bộ âm nhãn quỷ vương. Nếu quả thật có dạng này tồn tại, Cổ Phong một khi tiến vào khu vực hạch tâm, chỉ là chịu chết, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.